Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242, đây chính là Cự Long. Vị này, Lôi Vân Phong, có được hai con lôi thuộc tính hồn sủng. Mặc dù hai con hồn sủng hồn lực tu vi cũng không có đạt tới ngàn năm. Nhưng ở lôi minh hồn thổ bên trong, có thể nói như cá gặp nước. Cái này hai con hồn sủng phối hợp lại, cũng có nhất định ăn ý. Là mầm mống tốt, Vân Trường Quan chỉ vào hình tượng nói. Nói đến, ta phát hiện một vấn đề. Nam hiệu trưởng, các ngươi đấu hồn chuyên nghiệp học sinh, từ Tây Nhạc Châu tới, chiếm so vẫn còn lớn. Cái này, còn có cái này, đều là Tây Nhạc Châu tới. Vân Trường Quan liên tục chỉ mấy cái hình tượng, đều là khởi hàng cúp bên trong hiển lộ tài năng tuyển thủ. Nhìn, cái này Bão Sơn Trúc Hùng, tại tầng thứ nhất liền là nghiền ép, vị này Dương Tiểu Sơn đồng học. Thực lực rất không tệ a, cũng là Tây Nhạc Châu. Vân Trường Quan chỉ vào hình tượng bên trong, một đầu hình thể to lớn gấu trúc, một phát chấn động quyền, đánh rách tả tơi tứ phương cảnh tượng. Trừ cái đó ra, còn có ba vị tới từ còn lại châu khu, thực lực bọn hắn đều cực kỳ mạnh. Vân Trường Quan chỉ vào hình tượng bên trong một vị đầu đinh nam sinh, vị này gọi Triệu Chỉ Qua. Hồn sủng là một con võ đấu kim cương. Hồn lực tu vi đã đột phá ngàn năm. Hắn tự thân hồn lực đẳng cấp cũng có 18 cấp. Võ hồn là vân lôi bổng. Một loại có thể hấp thu lôi điện côn bổng loại võ hồn. Cả hai kết hợp. Tại tầng thứ nhất một gậy liền có thể gõ bay một con cùng cấp bậc hồn thú. Mà lại, chính hắn là Vân Cương Châu vân lôi đạo quán thiếu quán chủ. Hắn cùng võ đấu kim cương đều tu tập vân lôi đạo quán hồn truyền bí kỹ. Vân lôi phá thiên côn. Thực lực phi thường cường đại. Hắn cái thứ hai hồn sủng là thủy linh hệ linh hà tiểu thú. Mặc dù không có sức chiến đấu, lại có thể cho võ đấu kim cương tiến hành các loại chiến đấu tăng phúc. Hai con hồn sủng phối hợp cũng 10 phần không sai. Mặt khác vị này thần tinh có được hiếm thấy u minh hệ hồn sủng. Ảnh quỷ đại tướng. Vân Trường Quan chỉ vào khác một bức tranh, hình tượng bên trong, một mảnh quỷ ảnh trùng điệp mây mù, bao quanh ba con hồn thú. Không mấy phút nữa, ba con hồn thú con mắt đảo một vòng, sau đó liền ngã xuống, phảng phất tinh thần lực đã bị móc rỗng. Ở bên cạnh, còn có liên quan tới ảnh quỷ đại tướng giới thiệu, cùng sử dụng hồn kỹ nói rõ. Ảnh quỷ đại tướng là hiếm thấy vương giả u minh hồn sủng. Theo lý mà nói, là tối e ngại lôi điện, nhất là tại cái này lôi minh hồn thổ bên trong. Vân Trường Quan trầm giọng nói, nhưng lại có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này mấy cái lôi điện hồn thú. Là một loại đã thức tỉnh truyền thừa thiên phú cường đại hồn sủng. Căn cứ Vân Không Hàng tinh tính toán, loại này truyền thừa thiên phú hẳn là lôi ảnh thân thể. Trời sinh liền đối lôi đình có cực lớn kháng tính. Truyền thừa thiên phú. Cố hiệu trưởng hơi có mấy phần ngạc nhiên, loại này hạt giống tốt, thế mà có thể rơi xuống Bắc Giang Đại học. Truyền thừa thiên phú, cũng gọi huyết mạch thiên phú, là tiềm ẩn tại hồn sủng trong cơ thể. Cấp độ càng sâu lực lượng thần bí, đại bộ phận hồn sủng, khả năng cuối cùng cả đời đều không thể thức tỉnh truyền thừa thiên phú. Một số nhỏ hồn sủng, trải qua các loại rèn luyện, tích lũy cường đại kinh nghiệm. Hoặc là tao ngộ một ít kỳ ngộ thời điểm, liền có xác suất sẽ thức tỉnh ra thuộc về truyền thừa của mình thiên phú. Đồng dạng đến đã ngoài ngàn năm hồn sủng, mới có thể sẽ thức tỉnh, mà tại vạn năm hồn lực tu vi thời điểm, sẽ sinh ra gen đặc tính. Gen đặc tính tại trải qua tu luyện về sau, hồn sủng nếu có thể bồi dưỡng đến 10 vạn năm, gen đặc tính liền sẽ chuyển hóa làm truyền thừa thiên phú. Chỉ là độ khó cực kỳ cao. Muốn ngay từ đầu liền thức tỉnh truyền thừa thiên phú, kia xác suất là phi thường thấp, mà lại một khi thức tỉnh, hồn sủng đến tiếp sau tiềm lực, càng là vô tận, hắn võ hồn kỳ thật càng không sai. Nam hiệu trưởng hơi có chút tự hào, là một loại cùng tinh thần lực có liên quan võ hồn. Tinh mâu, là khí quan đặc hóa võ hồn. Cố hiệu trưởng giật mình, là một thiên tài a. chấm ngoặc kép, khí quan đặc hóa võ hồn. Bản thân thuộc về hình người võ hồn một loại, chỉ có được một số người hình võ hồn khí quan, nhưng đặc hóa võ hồn, khiến cho loại này võ hồn có cường đại tiềm lực, tại ở một phương diện khác, sẽ phi thường xuất chúng. Hoàn chỉnh hình người võ hồn sở dĩ hy hữu hiếm thấy, cường đại vô địch, cũng là bởi vì hình người võ hồn, có toàn bộ khí quan, một khi phụ thể, cho khế hồn sư mang tới tăng lên là toàn phương vị lại cực kỳ khủng bố. Nếu như vẫn là nhân loại tiên hiền võ hồn, kia càng sẽ mang đến biến hóa mạnh mẽ. Nhưng hình người võ hồn tại hiện đại là càng ngày càng ít. Đại bộ phận đều là hình người võ hồn biến dị hình khí quan đặc hóa võ hồn. Chỉ có hình người võ hồn bộ vị. Lợi hại a, lợi hại. Cố hiệu trưởng cảm thán nói. Thức tỉnh truyền thừa thiên phú ảnh quỷ đại tướng. Tinh thần đặc hóa võ hồn. Tinh mâu. So với vị kia triệu chỉ qua, còn muốn lợi hại hơn một phần. So sánh dưới, Lâm Hải học phủ bên này tân sinh, đại bộ phận biểu hiện liền tương đối bình thường. Đấu hồn chuyên nghiệp còn tốt, tại tầng thứ nhất còn có thể ứng phó. Vân Trường quan tầng hắng một cái. Vị này y hồn chuyên nghiệp triệu y hiệp, thực lực rất không tệ. Có thể bồi dưỡng ra phi thiên cuồng tích, mà lại lập tức liền muốn tiến hóa trở thành Vân Tiêu Vương tích. Hắn võ hồn nhìn như cực kỳ phổ thông, chỉ là một thanh quyền trượng, nhưng lại có thể tạo được mấu chốt tác dụng, một mực cho phi thiên cuồng tích mang đến bổ sung, mà lại, đối hồn lực tiêu hao rất thấp. Bách hoa quyền trượng, tại vân không hàng tinh trong ghi chép, đây là một loại tại vẫn thời cổ đại từng rực rỡ hào quang phụ trợ võ hồn. Từng tại thời đại kia, cứu vớt số lượng hàng trăm ngàn hồn thú, loại này võ hồn. Đối rất nhiều hồn thú có được trời sinh lực tương tác cùng lây truyền lực. Khó trách có thể đem khiếp ti tiểu tích bồi dưỡng thành phi thiên cuồng tích. Hắn tương lai tiềm lực rất lớn. Càng đi về phía sau, sẽ càng mạnh. Còn có nông thực chuyên nghiệp cái này tiểu đội. Phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. Vân Trường quan chỉ vào hình tượng bên trong. Khổng Thập Cầm, Vân Phi Mặc, Thủy Thanh Linh tổ ba người thành đội ngũ nhỏ. Linh Lung kêu khống chế. Thủy Tiên Tử phụ trợ, Nham Thương giải phòng ngự, Thiết Tuyến Thảo khống chế đặc hóa, Tấm Chắn võ hồn đặc hóa phòng ngự, Đồng Ruộng võ hồn dự trữ khôi phục tài nguyên, liền là kém một cái chuyển vận, không phải nhóm này hợp, đánh tới tầng thứ ba đều không là vấn đề, coi như đặt ở nông thực nghiệp, cũng là tiềm lực hạt giống a, Vân Trường Quan vẫn là tán dương một phen. Không có cách. Không phải Lâm Hải Đại học bên này không thể chê. Vương Triệt đâu? Nam hiệu trưởng nhớ tới cái gì? Ta muốn xem hắn là tình huống như thế nào. Vân Trường Quan tìm tòi một chút. Không bao lâu, Vương Triệt hình tượng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hình tượng bởi vì là thời gian thực ghi chép, rất là rõ ràng. Từ Vương Triệt tiến vào tầng thứ nhất vừa mới bắt đầu. Thẳng đến gặp kia 30 con lôi giác tê nghiêu. Tiểu tử này. Sẽ không phải nghĩ đối cái này 30 con lôi giác tê nghiêu động thủ đi. Nam hiệu trưởng khẽ nhíu mày. Nhìn bộ dạng này. Hẳn là. Hình tượng kéo gần lại. Nhìn. Hắn nhẹ gật đầu. Vân Trường Quan kinh ngạc nói. Thật đúng là muốn động thủ. Nhiều như vậy ngàn năm lôi giác tê nghiêu. Không phải một đoàn đội. Dựa vào người rất khó đối phó a. Nhưng mà sau một khắc. Liền gặp được Vương Triệt phía sau từ lực kiếm bay ra ngoài. Ở giữa không trung nghiêng lập. Hấp thu lôi giác tê nghiêu phát ra lôi điện. Phát ra một đạo kinh khủng hồng quang từ pháo. Chớp mắt liền đem phía dưới 30 con lôi giác tê nghiêu đánh bay ra ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi. Căn cứ đám người thấy cảnh này. Đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Sửng sốt mấy giây. Thẳng đến từ lực kiếm bổ đao xử lý tất cả lôi giác tê nghiêu về sau. Mới hồi phục tinh thần lại, hình tượng bên trong còn có vân không hàng tinh chú thích. Chỉ vận dụng hai cái hồn kỹ. Cái thứ nhất là máy móc bổ sung năng lượng. Thứ hai là, ba cái dấu hỏi, mang ý nghĩa vân không hàng tinh cũng không phân tích ra được. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là liền là vân không hàng tinh không có ghi chép qua loại này hồn kỹ. Hoặc là liền là tự sáng tạo hồn kỹ. Tiểu Nam. Vân không hàng tinh không có phân tích ra cái này chiêu hồn kỹ. lấy kinh nghiệm của ngươi, chắc hẳn không cần Vân Không Hàng Tinh phân tích. Ngươi cho mọi người chúng ta nói một chút, đây là cái gì hồn kỹ? Cố hiệu trưởng quay đầu nhìn về phía nam hiệu trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam hiệu trưởng, hắn trầm mặc hồi lâu, trong chốc lát không biết nên nói cái gì, liền, cực kỳ xấu hổ, đây cũng là một chiêu tự sáng tạo hồn kỹ. Vân trường quan ho khan nói, nhưng, cái này từ lực kiếm liền vừa rồi chiêu kia biểu hiện. Vân Không Hàng Tinh phân tích, nó hồn lực tu vi, đến gần vô hạn 1000 năm. Cái này chiêu hồn kỹ uy lực, đã có thể so với vương bài hồn kỹ. Vương bài hồn kỹ so hạch tâm hồn kỹ còn cường đại hơn. Mà lại vương bài hồn kỹ không có tiến giai, khác biệt thuộc hệ, đều có không giống nhau vương bài hồn kỹ. Vương bài hồn kỹ số lượng cũng không nhiều, thiết yếu đến có ngàn năm hồn lực tu vi mới có thể học tập. Học tập độ khó cũng viễn siêu hạch tâm hồn kỹ. Ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh viên năm nhất hồn sủng có thể sử dụng tiếp cận vương bài hồn kỹ chiêu thức. Một vị hiệu trưởng cau mày nói, vẫn là một con không có bất kỳ cái gì cải tạo từ lực kiếm. Màu đỏ từ lực kiếm, làm sao còn có lôi điện thuộc tính? Đây chính là vị kia Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp thiên tài. Chờ một chút, đây là thứ hai hồn sủng. Từ lực kiếm triển lộ cường đại, hiển nhiên để bọn hắn rất là giật mình. Từ lực kiếm không có lôi điện thuộc tính, nó có thể hấp thu lôi điện, chẳng lẽ cũng là thức tỉnh thiên phú? Nhưng Vân Không Hàng Tinh không ghi, hẳn không có cái gì thức tỉnh thiên phú mới đúng. Ta cũng không nhìn ra. Nhìn, từ lực kiếm bay đến giữa không trung, giống như muốn bắt đầu tu luyện. A, Vương Triệt làm cái gì vậy? Làm sao bay ra 20 con lôi tín tử? Khá lắm. Nó đây là dùng lôi tín tử dẫn lôi kích phát khối kia trung cấp hạch thạch năng lượng tu luyện. Cái này mẹ nó là một nhân tài a. Dùng lôi tín tử đến chuẩn xác dẫn lôi. Không phải, những cái kia lôi tín tử hẳn là sấm sét ngoại tầng lôi tín tử a. Hắn là làm sao làm được để lôi tín tử nghe hắn lời nói? Còn sẽ tiến vào hắn hồn vực không gian bên trong. Không hợp thói thường, cái này cái gì thao tác a? Không đúng, từ lực kiếm làm sao có thể mượn nhờ lôi điện tu luyện. Một đám quan sát nhân viên nhìn ngây ngẩn cả người. Không bao lâu, từ lực kiếm tấn thăng ngàn năm. Thấy đám người con mắt thẳng tắp, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ngay cả Vân Không Hàng Tinh truyền đến hình tượng, cũng là một chuỗi dấu chấm hỏi. Biểu thị không phân tích ra. Đại khái đối loại này phương thức tu luyện, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hình tượng thậm chí đứt quãng. Vân trường quan, làm sao hình tượng đứt quãng? Cố hiệu trưởng chính để mắt sức lực. Vân Không Hàng Tinh phân tích không ra hình tượng. Đối sự rốt nát của mình cảm thấy có chút bất mãn. Tăng thêm bị loại này từ lực kiếm phương thức tu luyện cho khiếp sợ đến. Vân trường quan nói, trong chốc lát hình tượng truyền thâu xảy ra chút vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người. Đợi hình tượng tốt về sau, từ lực kiếm đã đột phá ngàn năm, cũng đi theo Vương Triệt rời đi cái chỗ kia, cũng không nhìn thấy sau khi đột phá từ lực kiếm mất khống chế, bị Vương Triệt tỉnh lại hình tượng. Rất nhanh, hình tượng tiếp tục, thẳng đến gặp những cái kia lôi điểu. Ngàn năm từ lực kiếm tốc độ so lôi điểu còn nhanh hơn. Cái này từ lực kiếm cường độ tuyệt đối không tầm thường. Một vị lão hiệu trưởng bình luận. Có hay không vương giả phẩm cấp khó mà nói. Nhưng tốc độ tuyệt đối có. Lôi điểu tốc độ, so với rất nhiều vương giả phẩm cấp hồn sủng đều mạnh hơn. Hẳn là cùng loại kia đặc thù phương thức tu luyện có quan hệ. Ngự kiếm đuổi kịp, rất nhanh. Chín chim kéo trùng hình tượng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong chốc lát, mọi người sắc mặt cực kỳ quái dị. Phảng phất nhận lấy không nhỏ rung động. Cái này lục mao trùng. Mấy cây nhà tơ, liền có thể đem cái này mấy cái lôi điểu khống chế. Nam hiệu trưởng có chút không thể tin được. Vậy nếu là một con long hệ hồn sủng, đều không thể dễ dàng như thế a? Cuồng hóa hồn thú có như thế dịu dàng ngoan ngoãn, là bị ngăn chặn lại chí mạng bộ vị, chỉ có thể khuất phục. Đồng thời, lôi điểu nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, cho dù là cuồng hóa trạng thái. cũng không muốn liều mạng. Cố hiệu trưởng nói, đây không phải là phổ thông nhà tơ. Nếu như cái này Lục Mao trùng lòng có sát tâm, chắc lần này nhà tơ hẳn là có thể muốn cái này 9 cái lôi điều tính mệnh. Cái này Lục Mao trùng, hồn lực tu vi, đã đột phá ngàn năm. Nó nhà tơ đem hình tượng rút ngắn nhìn, sẽ phát hiện trùng tơ xanh nhạt, tràn ngập hoạt tính, ẩn chứa nồng đậm cỏ cây năng lượng, có thể so với cỏ roi, tương đối khắc chế lôi điện hệ hồn thú. Những cái kia lôi điều cảm nhận được khó chịu cùng e ngại, cho nên chỉ có thể lôi kéo Lục Mao trùng tiến lên. Từng bức họa tùy theo vượt qua, đám người càng xem càng là chấn kinh. 9 chim kéo trùng coi như xong, nhất là đằng sau đối mặt con kia mây đen bên trong phi long. Con kia phi long bọn hắn là biết đến, thẳng đến, thấy Vương Triệt ngưng tụ tiểu mao trùng thi triển năng lượng bom. Đem nó áp xúc thành một viên năng lượng màu xanh lục cầu. Một phát phá đi kia giữa không trung mây đen, nổ ra một cái to lớn lỗ thủng. Hắn phong cách vẽ cùng những bạn học khác chiến đấu hình tượng hoàn toàn liền không tại một cái thứ. Nguyên đồng dạng, một chút liền cho nhìn bối rối. Đây là một cái mười mấy cấp hồn sư. Vân Trường Quan cũng thấy có chút mộng. Hắn đây là làm sao làm được? Một cái mười mấy cấp khế hồn sư. Có thể khống chế hồn sủng một phát năng lượng bom. Vân không hàng tinh, có thể phân tích ra. Vân không hàng tinh truyền thâu một cái biểu lộ. Ngoặc kép, biểu thị ta cực kỳ phiền. Cũng không biết, có ép buộc chứng Vân không hàng tinh. Đối mỗi một vị đồng học hình tượng, đều xử lý đến 10 phần đúng chỗ. Các loại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì số liệu. Nhưng đối hồn kỹ, võ hồn. Các loại lực lượng giới thiệu lại hết sức kỹ càng. Duy chỉ có Vương Triệt bên này phân tích đến 10 phần hỗn loạn. Các loại dấu chấm hỏi xuất hiện tại Vương Triệt bên này trên tấm hình, hẳn là một loại khống chế năng lượng kỹ xảo thủ pháp. Nhưng muốn như vậy áp xúc, như thế thao tác, chỉ có một ít thực lực cường đại, đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới cường giả mới có thể nắm giữ. Nam hiệu trưởng trầm mặc mấy giây, nói, phương diện này ta hiểu khá rõ. Một cái học sinh liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ loại kỹ xảo này. Đúng là vạn người không được một thiên tài. Hình tượng nhất truyền, Vương Triệt tiến vào tầng thứ hai. Đám người thấy cực kỳ hăng say. Đều muốn nhìn những học sinh khác chiến đấu hình tượng. Khẩu vị nuôi kén ăn. Tầng thứ hai tổng sẽ không rất dễ dàng a. Đám người đang muốn nhìn lại. Đúng lúc này. Vân Trường Quan, không xong, có thật nhiều học sinh từ tầng thứ hai rời khỏi sau phản hồi nói. Tầng thứ hai giống như có một con cự long sinh vật ở giữa không trung. Một vị quan sát viên đi tới, bọn hắn là phụ trách quan sát học sinh an toàn tình trạng. Cự long sinh vật, Vân Trường Quan giật nảy cả mình, cái này sao có thể? Lôi Minh hồn thổ chỉ có tầng thứ ba có một con phi long. Tầng thứ 5 cũng không có cự long a, mà lại, tầng thứ 5 con kia hồn thú, vẫn là cự long khắc tinh, tại sao có thể có cự long tồn tại? Cự long loại long hệ hồn sủng, cất bước đều là vương giả hoặc là siêu phàm phẩm cấp. Rất mạnh, nếu như là bên trong hồn thú, vậy liền quá nguy hiểm. Hắn lập tức hỏi thăm Vân không hàng tinh, Vân không hàng tinh biểu thị không có kiểm trắc đến, đám người đang buồn bực. Đây là Vân không hàng tinh truyền đến một bức toàn bộ tin tức hình tượng. Hình tượng dần dần triển khai. Đám người xem xét, trực tiếp choáng váng. Mây đen bên trong, nào có cái gì cự long. Chỉ có một con Lục Mao trùng đứng trên từ lực kiếm. Nương theo lấy từ lực kiếm thi phóng ngân sắc lôi đình. Phát ra từng tiếng gào thét. Đây chính là cự long. Vân Trường Quan nhìn xem vị kia quan sát viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đám người, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.